còn cây dùi vẫn được La Phong khống chế cũng gãy vụn. Là ai? Hụ hụ, hụ hụ. Cả khu an dưỡng quân nhân lập tức vang lên còi báo động. Những chiếc đèn lần lượt được bật sáng, không ít cảnh vệ cầm súng vọt tới. Còn bản thân La Phong thì rụt cổ lại. Lập tức chui vào nhà nằm trên giường. Trong lòng cảm thấy sợ hãi, tảng đá lớn dày chừng hơn hai thước lại trong nháy mắt bị bắn xuyên qua. Uy lực ta khống chế mũi dùi này đủ để sánh ngang đạn xuyên thép của súng bắn tỉa hạng nặng. Chỉ vì mũi dùi này không đủ chắc cũng không sắc bén nên mới bị vỡ vụn. Trong nháy mắt ta có thể khống chế nó xuyên qua hơn trăm lần. Chẳng phải tương đương với việc bắn ra hơn trăm viên đạn xuyên thép hay sao? La Phong hoàn toàn bị năng lực của mình làm kinh ngạc đến ngây người. Năng lực như vậy, quá kinh dị. Trong tiểu khu trại an dưỡng, vô số cảnh vệ tụ tập trước hòn giả sơn. Rốt cuộc có chuyện gì thế? Vốn một hòn giả sơn rất đẹp, cao 2-3 thước, phương viên mấy thước, lại biến thành đá vụn. Đây là bị đạn bắn rồi. Đám cảnh vệ này chỉ nghĩ tới súng đạn. Ngoài ra, bọn họ không thể tưởng tượng được rốt cuộc có gì khác có thể làm cho một hòn giả sơn trong nháy mắt hoàn toàn biến thành đá vụn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.